Thập niên 80 nhật ký phấn đấu của Ninh Vân Tịch. Chương 2, cãi vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ cho rằng chúng ta nuôi con gái lớn như vậy thật sự dễ dàng sao? Bây giờ lại muốn con đem con gái gả cho một tên tiểu tử nghèo làm mẹ vợ sao? Mẹ Ninh lần đầu tiên mở miệng đã đầy vẻ không hài lòng. Hơn nữa nghe nói nhà này không chỉ nghèo, cha mẹ đều đã qua đời. Mấy đứa trẻ đều do anh cả nuôi nấng. Vân Tịch kết hôn rồi. Có phải chúng ta còn phải giúp nhà bọn họ nuôi dưỡng mấy cái miệng cơm đó nữa đúng không? Đối với cách nói của mẹ Ninh, ông nội Ninh và bà nội Ninh đều cau mày. Hai người thuộc thế hệ trước, tham gia cách mạng khi còn trẻ, phấn đấu sản xuất cho đất nước khi gặp khó khăn. Trong đầu chỉ có quan niệm thuần túy. Làm người trước tiên phải chính trực, lưng phải thẳng, không thẹn với lương tâm, yêu cầu của đối phương. Ông nội Ninh và bà nội Ninh không cảm thấy quá đáng. Thậm chí có chút hợp tình hợp lý. Đối phương cũng không ép gả, chỉ là đưa ra một khả năng, nguyện ý xả thân cứu cháu gái bọn họ. Nghĩ thế nào đều là một người đàn ông tốt. Bà nội Ninh tưởng tượng, khuyên con dâu nói, gả chồng thì sợ gả nhầm chồng. Đàn ông có tiền hay không không quan trọng. Phẩm hạnh mới là quan trọng nhất. Phi, nếu không phải có chồng và ba chồng ở đây. Mẹ Ninh đã nổi giận từ lâu rồi. Thời đại nào rồi? Hiện tại không phải thời đại nói chuyện nhân phẩm. Là thời đại của một vạn nguyên hộ gia đình. Cái khái niệm, vạn nguyên hộ, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1980. Khi một bản tin đưa tin rằng một nông dân lành nghề ở một ngôi làng nào đó có thu nhập hàng chục nghìn đô la hàng năm vào năm 1979. Điều này đã gây chấn động nhân dân cả nước. Thu nhập hàng năm một vạn nhân dân tệ có ý nghĩa gì trong thời đại đó? Ninh Vân Tịch tính toán đại khái bằng cách so sánh giá nhà ở của hai thời đại. Vài chục nghìn vào năm 80 tương đương với vài triệu vào thế kỷ 21. Một chút đều không quá. Phải biết rằng tiền lương trong thời đại này, một tháng vài trăm đã là không tồi. Không giống thế kỷ 21 tiền thuế đều từ mấy ngàn. Những gia đình và những người đàn ông có thu nhập hàng ngàn vạn hàng năm đã trực tiếp ca một trên thích mong muốn phát đạt của một số người. Mẹ Ninh chỉ cần nghĩ cái gì cũng biết. Con gái gả vào nhà vạn nguyên hộ, ăn ngon mặc đẹp, nhà mẹ đẻ cũng kiếm được rất nhiều. Tại sao con gái của người khác gả vào vạn nguyên hộ, còn con gái của mình lại phải gả cho một tiểu tử nghèo khó? Bà đã nuôi con gái đến lớn như vậy, cho nó lấy chồng như vậy khác gì hại chết bà. Mẹ Ninh liếc nhìn chồng, bà không tin chồng mình sẽ thờ ơ với chuyện này. Bà Ninh di chuyển chiếc ghế nhỏ ngồi trước mặt ông nội Ninh. Tâm sự trong lòng, ba, bây giờ đề xướng vạn nguyên hộ, vạn nguyên thôn. Ba nói Vân Tịch nhà chúng ta ở trường là một học sinh tốt, vì vậy không có lý do gì để kết hôn với một người không phải phần tử tích cực đúng hay không? Tích cực hay không tích cực cùng vạn nguyên hộ có quan hệ sao? Ông nội Ninh hỏi lại con trai, như thế nào lại không có quan hệ? Vạn nguyên hộ được lên TV, những kẻ một năm thu vào không đến 100 nhân dân tệ cũng có thể lên TV. Ba Ninh tự giễu mà nói. Ba Ninh chỉ vào ngôi nhà. Ba nhìn nhà của chúng ta đi. TV đen trắng khi nào mới có thể đổi thành màu sắc rực rỡ? Muốn Vân Tịch gả cho một người đàn ông đến một cái TV đen trắng đều không có. Không phải là kẻ vô dụng sao? Nói trắng ra là, gia cảnh của nhà họ Ninh cũng bình thường. Nếu gia cảnh của chính mình không tệ, tìm một nhà chồng cho con gái kém hơn nhà mình cũng không sao. Nhà mẹ đẻ cũng có thể giúp đỡ một ít, nhưng bây giờ nhà họ Ninh đang trông cậy vào Ninh Vân Tịch tìm một nhà chồng tốt để tiếp tế nhà mẹ đẻ. Thấy con trai nói có lý, ông nội Ninh trầm mặc không nói. Cách chương.